Tín hiệu bão số 3 Tiểu Hàm Tiên, chương 75, chuyển giao quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thiếu Châu bị bịt miệng, không nói được gì, chỉ có thể thở nặng nề, hơi thở chậm rãi phả lên tay Trần Vi Kỳ. Từng chút một ánh nhìn mờ mịt, ánh đèn hắt vào khiến gương mặt họ lộ rõ 3 phần, 7 phần còn lại bị che khuất trong bóng tối. Đôi mắt của Chàng Thiếu Châu đen sâu thẳm như vực thẳm, khiến Trần Vi Kỳ bất giác rùng mình. Trong lòng cô lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải do anh đã biết điều gì đó rồi không? Có thấy tin đồn vô căn cứ kia không? Có nghĩ rằng người trong chiếc xe đó là cô không? Khả năng này rất thấp, Trần Vi Kỳ cho rằng có lẽ mình quá nhạy cảm. Chiếc xe đó rất ít được sử dụng, Trần Vi Kỳ biết rõ, Chàng Thiếu Châu hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Trần Bắc Đàn nói đúng, cô không nên nghi ngờ và thử thách Chàng Thiếu Châu, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân. Cô rất phản đối việc nhắc đến người yêu cũ trước mặt Chàng Thiếu Châu, không muốn anh buồn. Đó đều là chuyện quá khứ, cô đã chọn cất nó vào dĩ vãng, giờ đây cũng không còn hồi tưởng hay nuối tiếc. Chàng Thiếu Châu cũng chưa bao giờ nhắc đến, có lẽ anh cũng không muốn nói về những chuyện đó. Nếu cả hai đều không muốn nhắc lại, thì tại sao lại phải gây rắc rối? Trần Vi Kỳ quyết định không phá vỡ sự yên bình hiện tại. Em sẽ buông tay, anh không được nói linh tinh nữa. Sau này cũng không được uống quá chén, uống say rồi cũng không được không về nhà. Trần Vi Kỳ đặt ra từng điều kiện, quan trọng nhất là không được làm em lo lắng. Tim Chàng Thiếu Châu khẽ rung động, như một quả chín mềm mại và chua chát. Trần Vi Kỳ thật sự thích anh, cũng thật sự lo lắng cho anh, nếu không đã không chạy từ đỉnh núi xuống đây lúc 2 giờ sáng. Anh càng ngày càng thấy mình kỳ lạ, anh lại lo được lo mất, lòng tham không đáy như con mãnh thú tham lam. Anh vốn là người quen đứng trên cao kiểm soát mọi thứ, vậy mà trước mặt Trần Vi Kỳ lại thành ra thảm hại. Không nên yêu quá nhiều, người yêu quá nhiều sẽ luôn là kẻ thua cuộc thê thảm. Anh cũng muốn yêu một cách thoải mái hơn, có thể diện hơn, kiêu ngạo hơn, không bận tâm mọi thứ. Sao đã kết hôn rồi mà anh vẫn có cảm giác Trần Vi Kỳ không thuộc về mình? Có lẽ đây không phải lỗi của anh, mà là lời nguyền bẩm sinh trong gia tộc Trang, anh không thể trốn thoát. Ba anh, chú ba, chú út, ai cũng đan xen sự điên cuồng và khao khát chiếm hữu B, NSH, N trong tình yêu, đều không bình thường. Ngay cả người anh cả Trang Thiếu Diễn, phong độ và nhã nhặn nhất, cũng từng mất kiểm soát vì chị dâu đã nói một câu tức giận trong lúc cãi nhau. Cùng lắm thì sống riêng, em sẽ chuyển về trường sống. Đừng nhìn chằm chằm vào em, nói gì đi chứ. Trần Vi Kỳ nhận ra mình vẫn đang bịt miệng anh, bật cười khúc khích. Xin lỗi, em quên là mình đang bịt miệng anh. Cô buông tay, Chàng Thiếu Châu bất ngờ giữ lấy tay cô, đưa lên môi cắn một cái rồi hôn. Không quá đau, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Trần Vi Kỳ ấm ức nhìn vết răng nhạt nhòa trên cánh tay mình, như một dấu vết kỳ lạ. Anh là chó à, sao lại cắn em? Chàng Thiếu Châu nói, không cắn mạnh đâu, so với việc em cắn anh thì chẳng là gì cả. Anh chỉ muốn cắn Trần Vi Kỳ, cắn tay cô, C. NM, cô, cắn môi cô, cắn lên chiếc cổ không chịu khuất phục, cắn vào trái tim mềm mại của cô. Trần Vi Kỳ không ngờ sau khi uống say Chàng Thiếu Châu lại tệ đến vậy, còn cắn người, cô giận dữ đánh vào ngực anh một cái. Lẽ ra em không nên lo cho anh, nửa đêm còn lái xe từ trên núi xuống, trời tối đen như mực, đáng lẽ nên để anh say rượu qua đêm ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường núi vắng lặng. Cách cả chục cây số cũng không thấy bóng dáng một ngôi nhà nào, đèn đường cách một đoạn rất thưa thớt, quả thật có hơi đáng sợ. Vùng đất Hồng Kông này đầy rẫy những câu chuyện về phong thủy và thần quỷ, cô nghe từ nhỏ đến lớn, dù thế nào cũng tin đôi chút. Trong lòng Chàng Thiếu Châu mềm nhũn, không thể kiềm chế, như chiếc đồng hồ cát vỡ, cát chảy rào rạt. Anh ngồi dậy, ôm Trần Vi Kỳ vào lòng, xin lỗi, là lỗi của anh, không nên không về nhà. Không nên cắn em, không nên. Mất kiểm soát, tóm lại, tất cả đều là lỗi của anh. Giọng nói khàn khàn của anh rất cuốn hút, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, từng nụ hôn ấm áp rơi xuống má cô. Lần sau uống say anh có về nhà không? Trần Vi Kỳ bị hôn đến mê man, mềm mại tựa vào lòng anh, đôi mắt long lanh nhìn anh. Về nhà, em chưa bao giờ không về nhà sau khi uống say. Được, anh hứa, nắm lấy ngón tay Trần Vi Kỳ. Từng ngón một hôn. Sau này dù muộn đến đâu, anh cũng sẽ về. Trần Vi Kỳ nghĩ lại, cảm thấy như vậy quá bá đạo, bổ sung. Nếu tiệc tùng muộn quá, ngủ khách sạn hoặc công ty tiện hơn thì anh cứ ngủ ở đó. Dù vậy cũng phải về. Chàng Thiếu Châu ôm chặt lấy cô, hôn lên cổ cô, như chiếc máy đánh lửa, để lại dấu vết trên làn da mịn màng của Trần Vi Kỳ. Trần Vi Kỳ bị anh hôn đến ngứa ngáy, đẩy mặt anh ra. Cảm giác như anh không say thật, lừa em đến đây phải không? Đồ khốn, không nên quá nuông chiều anh, càng thích anh, thì càng để ý đến cảm xúc của anh, rõ ràng có nhiều chuyện rất đơn giản. Trần Vi Kỳ bị hôn đến kiệt sức, lười biếng ngáp dài, đã 3 giờ sáng rồi, cô mệt mỏi rã rời, cứ nói không cho hôn nữa. Cuối cùng Trang Thiếu Châu bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, cô cũng không hay biết gì. Chỉ biết mùi hương nơi đây giống hệt căn biệt thự trên đỉnh núi, đều mang lại cảm giác an toàn. Nửa đêm chạy đến chăm sóc anh, kết quả lại là cô được chăm sóc. Trang Thiếu Châu tắm xong, rót một ly nước ấm, cho Trần Vi Kỳ uống hai ngụm, ôm cô ngủ say, giấc ngủ rất an lành. Vài ngày sau, trên mạng lặng như tờ, không còn xuất hiện tin tức nào liên quan nào đến chiếc Rolls Royce 3 biển số đưa đón Chu Tế Chỉ. Tất cả đều đã được Trần Bắc Đàn xóa sạch không để lại dấu vết. Hôm đó Trần Vi Kỳ lái xe đi làm, thấy hai bên đường núi đỗ vài chiếc xe làm việc trên cao đang thi công, con đường này dẫn lên đi. NS núi, rất ít xe cộ qua lại, Trần Vi Kỳ nhìn thêm vài lần, gọi điện hỏi chú Huy chuyện gì đang xảy ra. Chú Huy, không phải mợ nói đèn đường quá tối sao? Cậu chủ đặc biệt dặn tôi mấy hôm nay tìm người thay toàn bộ đèn đường. Sau này đi đường đêm cũng không sợ nữa, còn sáng hơn ban ngày. Chiếc Cullinan chạy từ đỉnh núi xuống chân núi, đi qua hàng trăm chiếc đèn đường dọc đường, trời quang mây tạnh, đèn đường thẳng tắp cao vút, như vô số vệ sĩ trầm lặng. Đài phát thanh vừa hay phát một bài hát Âu Mỹ, Love Me Harder, là bài hát thịnh hành nhiều năm trước, khi hát đến cao trào, đoạn lời cứ lặp đi lặp lại. If you really need me, you gotta gotta gotta gotta gotta love me harder. Nếu anh thật sự cần em, anh phải yêu em mãnh liệt hơn, mãnh liệt hơn, mãnh liệt hơn, mãnh liệt hơn. Âm nhạc vang lên rất lớn, nhịp điệu vui vẻ như muốn lật tung nóc xe. Chiếc Cullinan hướng về phía cuối con đường núi xa xăm, trong gương chiếu hậu thấp thoáng thấy ngôi nhà trắng ẩn mình trong rừng cây rậm rạp. Không biết vì sao đột nhiên Trần Vi Kỳ lại rơi nước mắt trong tiếng nhạc sôi động như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, tạp chí tài chính của Hồng Kông đã đăng một bài viết về tập đoàn CDA với tiêu đề Đế chế xa xỉ CDA sắp bầu chọn người lãnh đạo mới, liệu sẽ yên ả hay sóng ngầm? Tại sao việc chuyển giao quyền lực trong các gia tộc hàng đầu lại chậm chạp đến vậy? Bài viết do tổng biên tập mới chấp bút, lời văn sắc sảo, sinh động, kể chi tiết về lịch sử phát triển của tập đoàn CDA và phong cách làm việc của các đời lãnh đạo, cùng với những đánh giá sắc bén. Cuối bài viết đề cập đến việc chuyển giao quyền lực trong các gia tộc hàng đầu diễn ra chậm chạp, có những người nắm quyền đến tận tuổi 70, 80, vẫn không muốn nhường lại vị trí, liệu đó là sự ổn định hay bảo thủ? Trần Vi Kỳ không biết ai đã chỉ đạo viết bài báo này, lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm để gây ra sóng gió lớn như vậy. Cô không biết ba mình có đọc bài báo này chưa, nhưng ba chồng, Trang Kỳ Đình thì đã thấy. Hôm đó, cô và Trang Thiếu Châu trở về nhà tổ của gia đình Trang dùng bữa. Sau bữa tối, Trang Kỳ Đình gọi Trang Thiếu Châu vào thư phòng, ném cuốn tạp chí trước mặt anh, hỏi anh có phải đang muốn mưu quyền đoạt vị không. Trang Thiếu Châu nhặt cuốn tạp chí lên, lật vài trang, cười vô tội. Chuyện của tập đoàn CDA liên quan gì đến con? Con còn mong ba làm đến 80 tuổi, thật đấy, ba đừng không tin. Nếu Trang Kỳ Đình chịu làm đến 80 tuổi, anh có thể giảm bớt biết bao trách nhiệm. Trang Thiếu Châu tính toán rất kỹ, Trang Kỳ Đình cười lạnh, con còn muốn để ba làm việc cho con, để con có thêm thời gian ở bên vợ, đúng không? Trang Thiếu Châu, con đâu có nói vậy. Trang Kỳ Đình ngồi trên chiếc ghế thái sư đắt giá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứa con trai không khiến mình yên tâm. Đừng nghĩ rằng ba không biết các con đang làm gì. À Châu, con đã sử dụng một nửa số tiền trong tài khoản bí mật. Đừng nói là để mua trang sức cho Vivi, món đồ nào mà cần đến 300 tỷ. Lúc này Trang Thiếu Châu mới thu lại dáng vẻ công tử ăn chơi, đứng thẳng người, giọng điệu cũng trầm xuống. Ba, gần đây giá cổ phiếu của CDA biến động bất thường, cũng là do con làm. Là Vivi bảo con làm, hay con tự làm? Trang Kỳ Đình cầm một chiếc búa nhỏ, gõ lấy một miếng trà phổ nhĩ cổ thụ. Trang Thiếu Châu, không liên quan gì đến Trần Vi Kỳ. Tất cả là do con tự ý. Trang Kỳ Đình cười không rõ ý. Chúng ta là thông gia với nhà họ Trần. Chuyện con giúp vợ con đối phó với ba vợ Lan ra ngoài, thì con muốn ba và mẹ con làm sao sống được đây? Trang Thiếu Châu không nói gì. Chủ tịch Trần đã nhờ ba dùng quan hệ trong ủy ban kiểm tra để điều tra xem giao dịch cổ phiếu có điều gì bất thường không. Đến lúc bị điều tra ra, con sẽ bị triệu tập. Con có biết con đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào không? Trang Thiếu Châu nuốt khan, bình tĩnh nói. Không tìm ra được con, không có bằng chứng. Trang Kỳ Đình hận không thể dùng búa đập vào đầu anh để xem bên trong chứa gì. Sao ba lại sinh ra con? Năm tới con 30 tuổi rồi. Dù sao con cũng là do ba và mẹ sinh ra. Nếu muốn trách thì trách ba và mẹ đi. Trang Kỳ Đình đứng dậy, cầm chiếc búa, định đánh vào người Trang Thiếu Châu. Trang Thiếu Châu dựa vào sức trẻ khỏe của mình, giành lấy chiếc búa, nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng điềm đạm. Ba, mẹ rất thích Vivi, nên cũng thích con nhất. Ba sẽ không bỏ mặc con đâu. Trang Thiếu Châu biết rằng chơi cứng thì không thắng được, chỉ có thể dùng chiêu thức khéo léo. Trang Kỳ Đình không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trang Thiếu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà đối phương vẫn dám cợt nhả, cười nói. Con là con trai của ba, ba không bảo vệ con thì bảo vệ ai? Nếu không, mẹ sẽ buồn, ba cũng không muốn nhìn mẹ buồn đúng không? Bên ủy ban kiểm tra, ba giúp con đi. Con sẽ hẹn bà Lê đi ăn tối dưới ánh nến giúp ba. Ba cũng gần 60 rồi, vẫn còn một thân một mình. Con làm con trai cũng thấy không đành lòng. Hay là thế này, con và Vivi cùng giúp ba giành lại mẹ nhé. Ba thấy sao? Trang Kỳ Đình bảo Trang Thiếu Châu cút ra ngoài. Trang Thiếu Châu lập tức cút, không ở lại thêm một giây nào. Sau khi ra ngoài, Trần Vi Kỳ tò mò hỏi anh có chuyện gì xảy ra không? Sao lại nghe trong thư phòng có động tĩnh lớn như vậy? Có phải ba tức giận không? Trang Thiếu Châu ôm lấy cô, hôn nhẹ, nói. Không có gì, ông già bị bệnh tương tư thôi. Tối hôm đó, Trang Thiếu Châu nhận được một tin nhắn từ Trang Kỳ Đình. Cuối tuần này, hẹn mẹ con ra nhà hàng của con. Đừng nói là ba. Trang Thiếu Châu mỉa mai trả lời một chữ, ok. Cuối tuần trôi qua rất nhanh, một tuần mới bắt đầu. Trần Vi Kỳ dậy rất sớm, sau khi chỉnh trang xong, cô đến trụ sở chính của CDA vào đúng 8 giờ sáng. Khu vực VIP ở tầng hầm đầy các loại xe sang trọng. Hôm nay hiếm khi Trần Vi Kỳ ăn mặc nghiêm túc như vậy, bộ âu phục màu xám lông bồ câu được may đo cao cấp mang đến cảm giác xa cách, chiếc ghim cài ngực có hình huy hiệu trên ngực phản chiếu ánh sáng lạnh. Cô bước ra từ hàng ghế sau của chiếc Cullinan, tiếng giày cao gót vang lên lách cách, thu hút không ít ánh nhìn. Cô ba, chào buổi sáng, cô ba. Những lời chào hỏi liên tục vang lên bên tai Trần Vi Kỳ, cô mỉm cười gật đầu đáp lại. Hôm nay là ngày bỏ phiếu, tất cả các cổ đông của tập đoàn đều có mặt, những người không thể tham dự cũng cử đại diện pháp lý đến. Trần Vi Kỳ nhìn thấy Trần Tâm Đường trong đám đông, đối phương mặc rất nổi bật. Bộ âu phục màu xanh nước biển nhạt mang lại cảm giác dễ chịu. Trần Tâm Đường thấy Trần Vi Kỳ từ xa đi tới, định tránh mặt, không ngờ Trần Vi Kỳ lại chủ động chào cô ta. Váy đẹp đấy, Emily. Trần Tâm Đường nhớ lại những lời đồn thổi trong tập đoàn thời gian trước. Thực ra cô ta đã ám chỉ với Trần Huyên Trung nhiều lần, nhưng những chuyện như vậy ám chỉ quá nhiều chỉ khiến Trần Huyên Trung nghĩ rằng cô ta đang chia rẽ nội bộ. Chồng chị có vẻ rất vui, có chuyện gì tốt à? Trần Tâm Đường cố tình hỏi. Trần Vi Kỳ mỉm cười thờ ơ. Thì có chuyện gì vui đâu, chỉ hy vọng cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra suôn sẻ thôi. Đương nhiên là sẽ suôn sẻ, dù sao cũng chỉ là hình thức. Ba là chủ tịch, anh cả là phó chủ tịch, chỉ xem lần này chị có thể vào ủy ban thường vụ không thôi. Nhưng chị vừa mới kết hôn, chắc cũng không muốn làm việc nhiều, quá mệt đâu nhỉ. Trần Tâm Đường cười dịu dàng. Chị hạnh phúc hơn tôi nhiều. Nghe nói nhà họ Trang rất thích con gái, nếu chị sinh được một cô cháu gái cho nhà họ Trang, địa vị sẽ vững chắc, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Nghĩ đến việc mình bị mẹ chồng bóng gió nhiều lần về chuyện sinh con, tâm trạng của Trần Tâm Đường trở nên khó chịu. Trần Vi Kỳ không biết nên cười hay nên giận, người phụ nữ này thật sự không còn chiêu nào khác sao, lại đi lấy chuyện sinh con ra để nói. Hai người một trước một sau bước vào thang máy, những cổ đông còn lại đều thức thời đợi chuyến tiếp theo. Tiếng giày cao gót của Trần Vi Kỳ vang lên trong trẻo, cửa thang máy kim loại khép lại, cô mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ngày nào bà Trịnh cũng nhắc muốn bế cháu nổi, vậy tôi chúc Emily sớm sinh được cháu trai trưởng cho nhà họ Trịnh, địa vị vững chắc, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Đến lúc đó, cũng không cần tranh giành mấy thứ vụn vặt ở Terira này nữa. Trần Tâm Đường nghẹn lời, tức đến mức hồi lâu không thể nói gì. Khi đến hội trường, các cổ đông đều đã ổn định. Trần Vi Kỳ ngồi ở hàng ghế đầu. Không lâu sau, Trần Huyên Trung và Trần Bắc Đàn lần lượt bước vào. Trần Bắc Đàn mặc một bộ vest đen sang trọng, dáng người cao ráo, đi phía sau ba mình là Trần Huyên Trung, cố ý thu lại khí thế nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý. Thực ra, ai cũng biết rằng, con tàu khổng lồ CDA cuối cùng sẽ được tay vị thuyền trưởng trẻ tuổi này lèo lái. Mặt trời mới mọc, không thể che giấu ánh sáng rực rỡ của mình. Quy trình rất đơn giản, mỗi cổ đông đều có một phiếu bầu ẩn danh, lần lượt theo thứ tự ngồi lên bỏ phiếu vào hòm. Một giờ sau, trưởng phòng pháp chế của tập đoàn cùng với đại diện công chứng của chính phủ tiến hành kiểm phiếu. Trần Vi Kỳ ngồi bình tĩnh trên ghế da, hai tay đan nhẹ vào nhau, lưng thẳng tắp như một con thiên nga kiêu hãnh. Cô không nhìn ai trong suốt quá trình, dù Kim Lâm nhiều lần quay sang nhìn, cô cũng không đáp lại ánh mắt. Cho đến khi chúc mừng ông Trần Bắc Đàn trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn CDA. Trong hội trường lặng đi một giây, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Trần Bắc Đàn vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, mang theo phong thái trầm ổn của người làm chủ cuộc chơi. Trần Vi Kỳ nhìn thấy gương mặt ba mình trở nên vô cùng già nua trong khoảnh khắc này, như ánh chiều tà cuối cùng cũng phải lụi tắt. Cô biết, dù ba có bất ngờ hay sững sờ thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể để lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Đó là sự tôn nghiêm mà những người như họ được sinh ra để giữ gìn. Sau đó Trần Vi Kỳ cũng vỗ tay theo mọi người. Trần Bắc Đàn đứng dậy, bước đến bên ba mình, cúi người ôm lấy ông ta. Giọng nói trầm thấp của anh ta chìm trong tiếng vỗ tay vang dội, mang theo một sự điên cuồng ẩn giấu. Ba, đừng buồn, ba nên tự hào về con. Trần Huyên Trung vô cảm, cuối cùng cũng hòa cùng mọi người mà vỗ tay. Trần Bắc Đàn bước đến bên Trần Vi Kỳ, nhìn thấy ánh mắt cô hơi long lanh. Anh ta khẽ mỉm cười, cũng cúi người ôm cô. Anh cả đã hứa, sẽ không để em bị bắt nạt nữa. Từ giờ, CDA là của chúng ta. Cổ phần trong tay anh ta vượt xa tỷ lệ của Trần Huyên Trung trong tập đoàn. Giờ đây, anh ta không chỉ là người đứng đầu mà còn là cổ đông lớn nhất, sở hữu quyền lực tuyệt đối. Trần Vi Kỳ cố kìm không để nước mắt rơi, giơ tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Trần Bắc Đàn. Trong văn phòng, chàng Thiếu Châu nhìn thấy tin tức trên TV. Cuộc bầu cử của CDA đã kết thúc vào lúc 10 giờ sáng nay. Ông Trần Bắc Đàn trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch ủy ban điều hành. Quyền lực được chuyển giao một cách suôn sẻ. Đây có phải là dấu chấm hết cho một thời đại cũ? Liệu nhà lãnh đạo mới của tập đoàn CDA có thể mang đến một luồng gió mới cho nền kinh tế hàng xa xỉ đang dần suy thoái? Hãy cùng chờ đợi và theo dõi. Chàng Thiếu Châu cong khóe môi, dường như có thể tưởng tượng được nụ cười rạng rỡ của cô. Ống kính trên bản tin thoáng lướt qua, ghi lại khoảnh khắc Trần Bắc Đàn chủ động ôm lấy Trần Vi Kỳ. Nụ cười trên môi Trang Thiếu Châu tắt dần, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vi Kỳ vẫn đang nhận lời chúc mừng từ các cổ đông, chúc mừng cô trở thành tân phó chủ tịch hội đồng quản trị. 24 tuổi, cô là phó chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử CDA. Điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Trang Thiếu Châu. Trong không khí náo nhiệt, cô phân tâm. Mở ra xem. Chủ tịch Trần, chẳng phải em nên ôm anh một cái sao? Cách chương.